Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. 426, Lâu Nhàn Đình cùng Lâu Lời nói dịu dàng sau khi rời khỏi. Lâu Nhất Bình đó là một người ngồi ở thư phòng bên trong. Hắn này trên mặt một trận bạch một trận hồng, lòng tràn đầy mãn nhãn đều là phía trước đã bị trào phúng. Dù là Lâu Nhất tóc húi, cô não đơn giản tứ chi phát đạt. Khả hắn cũng cái ngốc tử, có thể ngồi vào thành chủ vị trí thượng, lại không thể có thể là thật không có đầu óc. Trên thực tế, Lâu Nhất Bình cũng có chính hắn lo lắng. Lâu gia cùng Vãng Sinh Cốc luôn luôn giao hảo, mà hắn bên này thu được tin tức, hiện nay Vãng Sinh Cốc còn không phải hoàn toàn bị nhân cấp diệt. Ít nhất này đệ tử đều còn sống. Vạn nhất thế nào một ngày Liễu Kháng Nhất hoặc là Liễu Khinh Yên đã trở lại. Như vậy Vãng Sinh Cốc vẫn là Vãng Sinh Cốc, đây là thực mới có thể. Cho nên ở phía sau, Lâu Nhất Bình cũng là tiến thoái lưỡng nan thời khắc. Nếu là hắn phía sau đối Vãng Sinh Cốc chuyện tình không quan tâm chẳng quan tâm. Chỉ sợ chờ kia hai người trở về sau, Vãng Sinh Cốc sẽ không hội tái cùng Lâu gia có cái gì quan hệ. Mà những năm gần đây, Lâu Nhất Bình mượn này Vãng Sinh Cốc chuyện tình, ngầm mặt làm một sự tình kia đều là thực phương tiện. Dù sao này phụ cận còn không có nhân muốn đắc tội Vãng Sinh Cốc. Lâu Nhất Bình âm thầm cân nhắc, này phía sau hắn tiến cũng là thối cũng không xong. Này mấu chốt điểm, cũng không biết Liễu Kháng Nhất cùng Liễu Khinh Yên này hai người tình huống. Nếu là này hai người đều đã chết. Kia Vãng Sinh Cốc cho dù là xong đời, thật muốn là đến cái kia thời điểm, Lâu Nhàn Đình không phải cùng cái kia Vân Hoàng ca quan hệ thực không sai sao? Nói không chừng làm cho Lâu Nhàn Đình đi qua nói chuyện. Kia Lâu gia còn có thể có khác dựa vào sơn, nếu này hai người đã trở lại, kia Lâu Nhất Bình bên này án binh bất động cũng tốt. Vẫn là cấp Vân Hoàng ca bọn họ tìm phiền toái cũng thế. Tóm lại này thành chủ phủ vẫn là thực an toàn, dựa vào sơn như trước còn tại, nghĩ đến đây, Lâu Nhất Bình nhưng thật ra cảm thấy, mấu chốt điểm muốn tìm được Liễu Kháng Nhất cùng Liễu Khinh Yên hai người rơi xuống. Vân Hoàng ca hôm nay làm cho hắn mất hết thể diện. Không phải đến vạn bất đắc dĩ trong lời nói, kia Lâu Nhất Bình ăn no chống đỡ mới có thể đi ôm Vân gia nhân đùi. Huống chi, ở Lâu Nhất Bình xem ra, kia Vân gia cũng không tính là cái gì đùi. Lập tức, Lâu Nhất Bình đó là hạ lệnh, phái ra đi một ít tinh nhuệ đi tìm Liễu Kháng Nhất cùng Liễu Khinh Yên. Vô luận như thế nào, cũng muốn đưa bọn họ tìm được. Lâu Nhất Bình hung hăng nói, 20 mấy danh Lâu gia tinh nhuệ, đó là bắt đầu tát đi ra ngoài tìm người. Cùng lúc đó, Lâm Phong đám người cũng là đang tìm Liễu Kháng Nhất, bất quá, Lâm Phong bọn họ tạm thời còn không có tìm được cái gì kết quả. Nhưng thật ra Liễu Kháng Nhất, dẫn đầu phát hiện Lâm Phong đám người tung tích, vội vàng núp vào, mà Liễu Khinh Yên bên kia tình huống là tốt rồi rất nhiều. Một đám thượng vị mặt Vãng Sinh Cốc nhân, theo ngày đó hương tìm được rồi Liễu Khinh Yên, các ngươi như thế nào mới đến? Liễu Khinh Yên cau mày. Vẻ mặt sát khí nhìn những người này, cầm đầu đệ tử nhất thời giải thích nói, tiểu thư, đều không phải là ta chờ có nhất kéo dài, chính là kia ma vực nhân thật sự là đáng giận a, ma vực nhân. Chiến vô ta, hắn làm cái gì? Liễu Khinh Yên nghe vậy, cọ một chút đứng lên, trên người miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, lại chung quy để bất quá trong lòng miệng vết thương. Nàng Liễu Khinh Yên có cái gì không tốt? Vì cái gì chiến vô ta cố tình muốn thích Vân Hoàng ca cái kia nha đầu chết tiệt kia? Còn vì Vân Hoàng ca, mà đối phó nàng, cầm đầu đệ tử mở miệng tiếp tục nói, mà vực nhân vẫn đều ở bao vây tiểu trừ chúng ta. Trên thực tế tông chủ phái tới rất nhiều người đến bảo hộ tiểu thư. Nhưng là ở ma vực người thật mạnh bao vây tiểu trừ dưới. Kia cuối cùng xuống dưới cũng chỉ có chúng ta này mười mấy người, Liễu Khinh Yên nghe đến đó. Nhất thời là khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa không một búng máu trực tiếp phun ra đi. Chiến vô ta, ma vực, Vân Hoàng ca, Hảo, các ngươi tốt lắm a. Thế nhưng nhân cơ hội bao vây tiễu trừ ta vãng sinh cốc đệ tử. Các ngươi cho ta chờ. Thủ này bổn tiểu thư nhất định theo các ngươi hảo hảo tính tính toán. Liễu Khinh Yên nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Vãng sinh cốc đệ tử từ bao nhiêu? Nàng Liễu Khinh Yên căn bản là không thèm để ý. Chân chính làm cho Liễu Khinh Yên luống cuống là. Chiến vô ta thế nhưng nhúng tay chuyện này. Dùng ma vực người đến đối phó thượng vị mặt vãng sinh cốc nhân. Nói đến để, còn không phải là vì Thảo Vân Hoàng ca cái kia thiện nhân niềm vui. Liễu Khinh Yên cắn răng, cơ hồ phải răng nanh cấp cắn, ngập trời hận ý, đã muốn sắp đem nàng cấp cắn nuốt hết. Tiểu thư, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cầm đầu đệ tử lại mở miệng hỏi nói. Liễu Khinh Yên ngây ra một lúc, lập tức thu hồi tâm thần. Này mới mở miệng phân phó nói, các ngươi hiện tại liền truyền tin cấp thượng vị mặt này đệ tử nghe vậy. Sắc mặt có chút do dự, vội vàng nói, tiểu thư, này chỉ sợ không được a, như thế nào? Liễu Khinh Yên trong lòng lột bột một chút, truy vấn nói, này cầm đầu đệ tử vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Tạm thời trở về không được, trở về không được, này lại là có ý tứ gì? Liễu Khinh Yên nhất thời không hiểu ra sao, rất là hồ nghi nhìn này đó đệ tử, tế hỏi dưới, Liễu Khinh Yên mới biết được một sự kiện, kia là bọn họ cùng thượng vị mặt vãng sinh cốc liên hệ. Bị nhân cấp chặt đứt, Liễu Khinh Yên cơ hồ đều phải trực tiếp hộc máu, có thể làm đến chuyện này nhân cũng không nhiều, có thể nghĩ tất nhiên cùng chiến vô ta có liên quan hệ. Ha ha ha. Tốt, thật sự là tốt, nhất định là Vân Hoàng ca sai xử chiến vô ta, hắn mới có thể như vậy đối ta, đối vãng sinh cốc, nhất định là như vậy. Liễu Khinh Yên phẫn hận cắn răng, cười đến rất là điên cuồng, kia trong ánh mắt đều mang theo ngập trời hận ý, này cổ hận ý, giống như là đến từ địa ngục nghiệp hỏa, đem nàng cả người đều cấp thiêu sạch sẽ, theo linh hồn ở chỗ sâu trong bắt đầu. Hoàn toàn đánh mất nhân tính nên có vài thứ kia, mà còn lại, chỉ có cậu còn không được ghen tị cùng cừu hận. Các ngươi đi bên ngoài nhìn xem, nghĩ biện pháp cùng thượng vị mặt nhân lấy được liên hệ. Ta chờ ngươi nhóm tin tức. Liễu Khinh Yên định ra tâm thần. Phân phó nói, là, đệ tử tuân mệnh, này đó vãng sinh cốc đệ tử lập tức liền phân tán mở ra. Một đám đều là nghĩ biện pháp. Chạy nhanh cùng thượng vị mặt lấy được liên hệ. Trên thực tế, này đó đệ tử là so với Liễu Khinh Yên càng thêm lo lắng. Bởi vì bọn họ ở đến thời điểm đã bị ma vực nhân cấp sát sợ. Mắt thấy bên người mọi người bị ma vực cấp xử lý. Này đó đệ tử cũng hiểu được, nếu là một ngày tìm không thấy liên hệ chỗ, kia bọn họ sớm muộn gì cũng muốn bị ma vực nhân cấp xử lý. Liễu Khinh Yên tọa ở ốc tử lý mặt, cả người khí huyết cuồn cuộn, một búng máu trực tiếp văng lên đi ra ngoài. Phía sau, thủ ở bên ngoài lão giả mới vội vàng đi vào đến. Vừa thấy đến Liễu Khinh Yên cái dạng này, đó là kinh hô, ngươi, ngươi như thế nào khiến cho, không phải nói cho ngươi tiết không thể động khí đi. Không ngại, ta chỉ là trong lòng như là tắc một khối đại tảng đá. Ta buồn hoảng thôi, Liễu Khinh Yên ôm ngực, hữu khí vô lực nói. Này lão già cũng là liên tục thở dài đứng lên, vốn hắn tân tân khổ khổ cấp Liễu Khinh Yên trị liệu hồi lâu. Vừa mới giải độc không lâu, Liễu Khinh Yên thân thể vẫn là thập phần suy yếu, nay lại như vậy nhất nháo, chỉ sợ là muốn tĩnh dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Hết chương.